C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 chết tuần hoàn, 2, 20 vạn cùng 3.000 vạn, chúng nó chênh lệch so 100 lần còn muốn nhiều một ít. Lâm Tầm đột nhiên từ vạn mễ trời cao rơi xuống, chỗ trống đại não xuất hiện một lát dại ra chung, chỉ nghe nam thần tiếng nói lần thứ hai vang lên, Lâm tiên sinh nghĩ như thế nào? Lâm Tầm nói, ta có thể biết được, ngài vì cái gì làm như vậy sao? Vì cái gì muốn mua sắm, lạc thần, cổ quyền? Lâm Tầm đối mặt này thật lớn chênh lệch, không thể không thanh tỉnh lên. Đối mặt hiện thực, ngài từ nơi nào đã biết chúng ta? Bọn họ chỉ là cái kề bên phá sản ba người công ty. Thỉnh không dậy nổi kế toán, thương nghiệp kế hoạch thư đều là giá cấu viết. Lạc thần phép tính từng đầu đã cho rất nhiều công ty, đều không ngoại lệ bị cự tuyệt, đương nhiên một năm trước cũng đầu đã cho ngân hà, giống như đá chìm đáy biển. Nam thần 10 ngón giao khấu, đáp ở trên mặt bàn, nói, một hai phải lời nói, ta ở ghi tháp thượng thấy được ngươi bộ phận số hiệu, dứt lời. Hắn nhìn Lâm Tầm đôi mắt, ta cá nhân thực cảm thấy hứng thú. Không biết ngươi hay không có thể kỹ càng tỉ mỉ hướng ta giải thích một chút trung tâm phép tính. Lâm Tầm trái tim ở trong lồng ngực thật mạnh nhảy một chút. Có thể, hắn đã từng nếm thử đem phép tính giải thích cấp rất nhiều người nghe. Nhưng bọn hắn đều cho rằng nó không hề ý nghĩa. Hơn nữa là làm điều thừa. Thậm chí liền Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu đều không có chân chính hiểu được bên trong toán học. Bộ phận. Này vẫn là lần đầu tiên có người chủ động muốn nghe hắn phép tính. Hơn nữa vẫn là đông quân. Hắn nhiều năm qua nam thần. Đối mặt nam thần, hắn không thể tránh né mà có chút khẩn trương. Công thức có điểm nhiều. Ta khả năng yêu cầu một khối bạch bản tốt. Đông quân tựa hồ cũng không có bởi vì hắn yêu cầu. Cảm thấy không vui, thảo luận khu ở cách vách. Trước dùng giấy trắng thay thế đi, nói. Hắn ở trong ngăn kéo lấy giấy bút, cũng ở bên cạnh kéo ra một chương ghế dựa. Lâm Tầm suy nghĩ nam thần ý tứ, là làm chính mình ngồi đi bên cạnh. Hắn bị thụ sủng nhược kinh cảm xúc khống chế, ở đông quân bên người ngồi xuống, cầm lấy than tố bút, ly đến gần, hắn ngửi được đông quân trên người hơi hơi lãnh liệt hơi thở. Giống tuyết sơn chỗ sâu trong băng tuyền, bàn làm việc thực to rộng, hắn cầm lấy bút tới. Đem giấy trắng đặt ở chính mình cùng đông quân trung gian. Ở giấy trên mặt viết xuống một cái công thức, nói, chủ lưu mô phỏng trí năng hệ thống đại bộ phận căn cứ vào thần kinh Internet. Hoặc là nói chiều sâu học tập, nhưng ta phép tính, càng chủ yếu, là ở dùng hỗn độn toán học hắn hơi hơi dừng một chút. Quả nhiên nghe được đông quân nói, người không thích thần kinh Internet. Thần kinh Internet là hiện nay trí tuệ nhân tạo kỹ thuật chủ lưu. Có một đoạn thời gian nó thay hình đổi dạng, được xưng là chiều sâu học tập, nhưng sau lại dần dần trở về bản chất. Nó đem người não thần kinh Internet kết cấu trừu tượng số tròn học mô hình. Sau đó ở máy tính thượng bắt chước thực hiện, lấy này có thể độ cao hoàn nguyên người não đối tin tức xử lý quá trình. Trí năng trình độ rất cao. Máy móc tính toán lực tăng cường sau, càng là như hổ thêm cánh, được đến nam thần 3.000 vạn Lion đúng là bằng vào cái này lĩnh vực thành quả được đến ưu ái. Thứ này thực hảo, nhưng là, Lâm Tầm mím môi, nói, ta cảm thấy nó không tự do, đông quân, ân, Lâm Tầm trên giấy vẽ một cái khung vuông, giải thích, đầu tiên vẫn là nó hắc dương tính chất. Thần kinh Internet rất nhiều địa phương đều không thể bị giải thích. Tỉ như nói hình ảnh phân biệt, Google phép tính đã từng đem người da đen sai lầm phân biệt vì hắc tinh tinh. Nhưng chúng ta không biết nó vì cái gì xuất hiện loại này sai lầm. Bởi vì rất khó giải thích nó làm ra quyết sách toàn bộ quá trình, rất nhiều nghiên cứu đều ở nếm. Thử giải quyết vấn đề này, Đông Quân nói. Kỳ thật này cũng không phải chủ yếu nguyên nhân, Lâm Tầm nói. Hắn thấy nam thần hơi hơi nhướng mày, ở đại số liệu cơ sở thượng, sử dụng bắt chước sinh vật thần kinh Internet phương thức, làm ra kết quả, nó tự hỏi nơi phát ra, quá trình cùng kết quả, đều đến từ nguyên bản số liệu lưu. Lâm Tâm cử một ví dụ. Tỷ như, ở xã hội kỳ thị nữ tính dưới tình huống này, xã hội sở sinh ra số liệu cũng khuynh hướng điểm này. Trí tuệ nhân tạo này căn cứ số liệu làm ra quyết định cũng sẽ là kỳ thị nữ tính, nói xong câu này. Nhìn đến Đông Quân trong mắt nghiêm túc đang nghe thần sắc. Hắn hơi hơi thả lỏng một ít, trí tuệ nhân tạo bản chất cũng không phải trí năng, vẫn cứ là thống kê, thần kinh Internet làm ra quyết sách, vô pháp thoát ly vốn có cơ sở dữ liệu, cho nên nó không tự do. Hắc Dương vấn đề có thể giải quyết, nhưng vấn đề này là không thể bị giải quyết, Đông Quân nói. Nhưng là đã có thể thỏa mãn xã hội nhu cầu, đúng vậy. Nhưng, Lâm Tầm nhìn thẳng Đông Quân đôi mắt, nghiêm túc nói, nhưng ta có thể làm được càng tốt căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm. Nói tới đây thời điểm, đối diện người liền sẽ lắc đầu cười mà không nói, cho rằng hắn là nói bốc nói phét ngu xuẩn. Rốt cuộc thời đại này mọi người nhiệt tình yêu thương không gì làm không được thần kinh Internet. Giống như tin tưởng chân lý, nhưng ngoài ý muốn, Đông Quân không có như vậy. Hắn nói. Giảng người ý nghĩ, cảm ơn ngài, hắn hơi rũ lông mi. Ở trên tờ giấy trắng viết xuống một chuỗi từ đơn, đầu tiên giả thiết thân thể người là xu lợi tị hại. Sau đó có thể bước đầu thành lập một cái mô hình, hắn phép tính không phải thực hảo giải thích. Hơn nữa nghe tới cùng thần kinh Internet tác dụng cũng không quá lớn khác biệt. Thế giới hiện thực thị phi tuyến tính. Dùng mơ hồ toán học có thể đối thế giới hiện thực vô quy luật tin tức tiến hành đánh giá. Phân hình cùng hỗn độn tắc có thể tiến thêm một bước xử lý càng vì phức tạp vấn đề. Ít nhất, hắn cho rằng, ở trình độ nhất định thượng, lạc thần là rõ ràng, độc lập hơn nữa tự do, cũng không biết nói bao lâu. Lâm Tầm rốt cuộc giải nghĩa trung tâm phép tính, cả người có điểm hư thoát, tựa hồ gãi đúng chỗ ngứa mà. Nam thần đẩy một ly nước đá đến trước mặt hắn. Nam thần khi nào đi đảo thủy? Vẫn là Nguyễn trợ lý đã tới. Lâm Tầm phát hiện chính mình mới vừa rồi khả năng nói được quá mức tập trung tinh thần. Cái gì đều không có nhận thấy được. Hắn uống một ngụm pha lê trong ly thủy. Trong nước có lạnh lẽo hàn khí. Giống Đông Quân trên người hơi thở. Đông Quân đang ở từ đầu lật xem kia 7 chương tràn ngập bản nháp giấy. Lâm Tầm có điểm áy náy, ngượng ngùng, viết đến có điểm loạn, hơn nữa dùng rất nhiều tuyến đầu toán học. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu tất cả đều dừng bước ở nơi này. Không quan hệ, Đông Quân phiên trang sau, nhàn nhạt nói, ta xem hiểu, buổi chiều dương quang cũng không chói mắt. Ôn hòa mà dừng ở phòng nội, Đông Quân lông mi bởi vậy bị tẩm vào kim sắc ánh sáng nhạt. Hắn ánh mắt dừng ở trang giấy thượng, cực hiển nhiên, là nghiêm túc ở đọc thần sắc, 3 năm tới, Lâm Tầm cảm giác lạc thần lần đầu tiên có hy vọng. Ít nhất, có một cái có thể xem hiểu nó người, ở nghiêm túc xem nó, hơn nữa người này vẫn là nam thần, nhìn nam thần lại đi xuống phiên một tờ. Hắn tim đập nhanh hơn một ít, giống dần dần kịch liệt nhịp trống, vì sự chính mình bình tĩnh lại, hắn rời đi ánh mắt. Mà chợt một rời đi, đã bị một cái đồ vật hấp dẫn ở cửa sổ sát đất sở đối với kia mặt trên vách tường. Là một cái trong suốt ngăn tủ, trong đó một cái ô vuông phóng một phen toàn thân màu bạc bàn phím. Ngoại hình không thể nghi ngờ cực đoan ngắn gọn lại ưu nhã. Mà nó sau lưng ý nghĩa tác càng vì trọng đại. Đây là một phen trong truyền thuyết bàn phím, không nghĩ tới hắn hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Nó kêu Apollo, cùng cổ Hy Lạp thần thoại trung thần mặt trời cùng tên. Toàn cầu chỉ này một phen, từ trục thể đến ấn phím, đều là nước Đức một nhà lâu phụ nổi danh bàn phím chế tạo thương vì Đông Quân một người chuyên môn. Định chế, làm hắn 26 tuổi sinh nhật lễ vật, nhưng là, liền ở Đông Quân được đến này đem bàn phím năm thứ hai. Lâm Tầm đang xuất thần nghĩ, bỗng nhiên nghe Đông Quân nói. Thích nó, ngoặc kép, động tác quá mức trực tiếp, bị phát hiện, cũng không phải, Lâm Tầm châm trước một chút tìm từ. Ta có thể mạo muội hỏi một chút sao, ngài vì cái gì, không viết trình tự, liền ở Đông Quân được đến này đem bàn phím năm thứ 28 tháng. Một ngày nào đó, hắn không hề biên bất luận cái gì trình tự, phi tháp không hề đổi mới, không hề tham dự bất luận cái gì nghiên cứu phát minh công tác. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì tân số hiệu chảy ra. Một cái tác gia không hề sáng tác, là phong bút, Đông Quân loại tình huống này hẳn là kêu phong bàn phím. Trên mạng mọi thuyết xôn xao, rất nhiều người tỏ vẻ tiếc nuối, cũng có người cho rằng hắn hoàn toàn biến thành một cái trục lợi thương nhân. Đông Quân trả lời hắn, thanh âm thấp, bởi vì ly đến gần, giống như liền vang ở Lâm Tầm bên tai, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân. Có lẽ tương lai có một ngày sẽ một lần nữa bắt đầu viết, Lâm Tầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, nam thần không hề viết số hiệu. Đối phen não tàn nhóm tới nói giống như với trầm trọng đả kích. Nếu hắn tương lai còn sẽ một lần nữa bắt đầu viết nói. Vậy thật tốt quá, Đông Quân ngữ khí nhàn nhạt, đảo như là ở cùng hắn tán gẫu. Gần nhất 2 năm cũng không có xuất hiện ta thích phép tính, Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Buột miệng thốt ra, chúng ta đoàn đội thiếu người biên trình, lời nói đã xuất khẩu. Mới phát hiện chính mình thất trí, Lạc Thần thiếu người biên trình không sai. Số hiệu là bọn họ 3 người ngươi một khối ta một khối gian nan đua ra tới. Một chút đều không tuyệt đẹp, còn thực dài dòng, nhưng nam thần là người nào? Nhục nam thần. Hắn nhanh chóng câm miệng lấy che giấu xấu hổ, Đông Quân lại nhẹ nhàng cười. Hắn lúc trước vẫn luôn mặt vô biểu tình, cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, cười rộ lên, thế nhưng giống tuyết sơn hòa tan giống nhau. Đẹp thật sự, hắn nói, có thể suy xét, Lâm Tầm cười. Chúng ta chỉ sợ khai không dậy nổi ngài tiền lương, các ngươi số hiệu xác thật cũng không dễ. Giảng viết ra, Đông Quân tự hồ ở suy tư cái gì? Lâm Tầm tưởng, Đông Quân tán thành hắn phép tính, hiện tại nhất định là tưởng đề cao giá cả, có lẽ muốn đem 20 vạn đổi thành 3.000 vạn. Liền nghe Đông Quân nói, căn cứ ngươi phép tính xem ra, ta muốn mua sắm là chính xác. Hảo đi, vẫn là 20 vạn. Đông Quân, ngươi tự hồ có chút mất mát không? Ngài giải chúng ta lửa xém lông mày, Lâm Tầm thế thốt phủ nhận. Đông Quân cười cười, nếu ngươi xác nhận phải đáp ứng, tùy thời có thể liên hệ ta, Lâm Tầm, ta muốn báo cho một chút đồng bạn, Đông Quân, ân kế tiếp bọn họ nói chuyện lưu với khách sáo. Trống rỗng mà nói chuyện một chút hiện nay lưu hành mấy thứ kỹ thuật. Trận này định ngày hẹn sắp kết thúc thời điểm, Đông Quân lại nói một câu. Ta ở ngày hôm qua dùng 3.000 vạn cũng mua Lion phòng làm việc, Lâm Tầm nhìn về phía Đông Quân. Giống cái tranh, bởi vì nó chỉ trị giá 3.000 vạn, nam thần nhìn hắn đôi mắt. Nếm thử mua sắm Lạc Thần cổ quyền, là bởi vì ta tin tưởng có thể được đến không thể dự đánh giá tiền lời, hắn ngữ khí cùng biểu tình. Giống nhau bình tĩnh bình đạm, cho nên có vẻ chân thật đáng tin, lại thực có thể tin. Lâm Tầm phản ứng lại đây lời này ý tứ sau, tim đập ngừng một phách, trong lòng mừng như điên, còn có cái gì so được đến nam thần khẳng định càng có thể làm người cao hứng đâu. Giờ này khắc này, liền kia 20 vạn, 3.000 vạn 150 phần có một, đều trở nên mi thanh mục tú, kim quang lấp lánh lên, tuy rằng hắn trong tiềm thức cảm thấy nam thần đây là ở hống hắn. Phải rời khỏi văn phòng thời điểm. Đông Quân đưa hắn tới rồi cửa, kéo ra cửa văn phòng, cùng ngươi nói chuyện thực vui sướng. Lâm tiên sinh, Lâm Tầm, ta cũng là, đi ra môn. Hắn thấy Nguyễn chỉ đứng ở ngoài cửa, đỉnh cái kia quỷ dị, không hiện thực màu lam hình vuông. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm than, Đông Quân toàn bộ hành trình bình thường. Đỉnh đầu không có cái này màu lam đồ vật, hắn cho rằng chính mình ảo giác đã hảo. Hắn quay đầu lại xem Đông Quân đỉnh đầu cái gì đều không có, thậm chí nhân hắn quay đầu lại, khẽ cười một chút, Đông Quân là cái mỹ nhân, thực lãnh cái loại này, trong mắt hàm một chút ý cười sau, cả người càng thêm đẹp, nhưng sắc đẹp cũng không thể ngăn cản Lâm Tầm cả người phát mau. Hắn kinh nghi bất định mà vọng hồi Nguyễn chỉ đỉnh đầu. Sau đó cùng Đông Quân cáo biệt. Bị lãnh tiến vào thang máy, xuống lầu, cửa thang máy khai, hắn. hắn khiếp sợ mà mở to hai mắt, lầu một đại sảnh lui tới người, đỉnh đầu toàn bộ đỉnh cái kia nửa trong suốt màu lam đồ vật. Hắn một lần cảm thấy chính mình tiến vào một cái khác thứ nguyên. Nguyễn chỉ đỉnh cái kia quỷ khối vuông, đưa hắn tới rồi ngân hà cao ốc ngoại, nơi này đoạn đường phồn hoa, trên đường người đi đường như nước chảy, mà mỗi người trên đầu đều có một khối màu lam đồ vật ở quỷ dị mà sâu kín huyền phù. Cơ hồ muốn hội tụ thành một cái màu lam con sông. Một chiếc xe chiều bên này xử tới, là Lạc Thần công ty duy nhất tài sản cố định, một chiếc nhị tay Zeta, lên xe. Vương An Toàn trên đầu cũng phiêu một khối kia đồ vật. Vương An Toàn lay động bờ vai của hắn. Huynh đệ, thế nào? Lâm Tầm, ta thấy tới rồi Đông Quân, a ha. Ghế phụ vị Triệu Giá Cấu hoan hô một tiếng. 3.000 vạn, sau đó nói, về nhà, chúng ta đi chúc mừng. Tự động điều khiển hệ thống tự phát khởi động. Nhị tay Zeta quay đầu trở về. Không, không phải 3.000 vạn, Lâm Tầm nói. Hắn tính toán dùng 20 vạn, mua chúng ta 5% cổ quyền, một lát sau. Vương An Toàn ngơ ngác đếm trên đầu ngón tay nói. 1, 2, 3, 4, 5, Thiếu Linh, hắn hung hăng một phách Lâm Tầm bả vai. Này không đúng à, Lâm Tầm, là có điểm, ta hiện tại thực ghen ghét Lion, nếu, ta là nói nếu, ngươi là Đông Quân, ngươi là Ngân Hà Lão Đại. Ngươi rất có tiền, mặc kệ cái gì bảng xếp hạng đều tại tiền tam, hơn nữa ngươi đầu tư còn rất nhiều, bất luận cái gì một cái ngành sản xuất đều có, ngươi thời gian có phải hay không thực quý giá? Vương An Toàn hỏi, Lâm Tầm, quý giá, sau đó, ngươi hoa quý giá một cái buổi chiều, cùng một cái không danh không họ lập trình viên nói chuyện một cọc 20 vạn sinh ý. Cuối cùng còn không có hoàn toàn nói thành. Còn nói làm hắn suy xét, Vương An Toàn nhìn chằm chằm hắn, liền 20 vạn, đối Đông Quân tới nói, này tính tiền sao, cho dù là 3.000 vạn, với hắn mà nói, kia cũng không tính tiền a. Đầu tiên ta không phải không danh không họ lập trình viên. Ta trình độ cũng không thấp, Lâm Tầm mặt vô biểu tình. Tiếp theo ngươi hoàn toàn đem Đông Quân xem thành một cái thương nhân. Trên thực tế hắn không phải. Hắn cùng chúng ta giống nhau, cũng viết số hiệu, còn hiểu toán học, hắn chỉ là thấy được cảm thấy hứng thú số hiệu, sau đó tưởng cùng ta giao lưu một chút trong đó phép tính, không phải. Ngươi bị hắn mê hoặc, các ngươi phen não tàn đều là như thế này. Lâm Tầm không có để ý đến hắn, nói, đừng nói chuyện, hắn bái Vương An Toàn bả vai, ở hẹp hòi trong không gian gần gũi quan khán cái kia màu lam đồ vật. Mới đầu là mơ hồ, sau lại theo hắn nhìn chăm chú, dần dần biến rõ ràng rất nhiều, nửa trong suốt, màu lam, ngón tay có thể trực tiếp xuyên qua đi, giống cái 2D hình chiếu, này giao diện lại có một tia quen thuộc, không đúng, không được đầy đủ là màu lam, mặt trên có một cái màu xám thực đơn lan, còn viết từ đơn, file, edit, debug, Lâm Tầm ngây ngẩn cả người, ta... Hắn thiếu chút nữa bột miệng thốt ra không văn minh dùng từ. Trời biết, đây là trình tự biên dịch giao diện A. C ngôn ngữ, vẫn là nhất đơn sơ turbo C. Đây là cái gì ma huyễn cảnh tượng? Vì cái gì mỗi người trên đỉnh đầu đều có một cái C ngôn ngữ đưa vào giao diện? Lâm Tầm trong phút chốc tinh thần hoảng hốt, Vương An Toàn cũng tinh thần hoảng hốt, cho nên người liền tính toán đáp ứng 20 vạn. 20, hắn nhào lên đi, nhìn qua muốn chất vấn Lâm Tầm đi, đừng nháo, Lâm Tầm cả người đều thật không tốt. Nói, thay đổi lộ tuyến, tự động điều khiển trình tự tích một tiếng. Chậm rãi dừng lại, Vương An Toàn, đi đâu, Lâm Tầm, gần nhất bệnh viện, Vương An Toàn, ngoặc kép, a, nhị tay Zeta khai hướng cùng nguyên lai lộ tuyến tương phản phương hướng. Cùng lúc đó. Lâm Tầm hô chính mình tùy thân cá nhân trí năng trình tự tên. Lạc, liên tiếp bệnh viện hệ thống, Vương An Toàn tức khắc khẩn trương lên. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái, nghiêm trọng sao? Lâm Tầm dùng sức đè đè ấn đường. Lầm bầm lầu bầu, ta hẳn là quải mắt khoa vẫn là tinh thần khoa. Ngoặc kép, hết chương.